Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Hề chợt nhớ về những phút giây thân mật giữa anh và Lê Chi ở trại Hồ Điệp. Khi đó, anh hoàn toàn không có ý thức. Mọi hành động đều như bị điều khiển bằng bản năng. Nhưng bây giờ, khi tự nguyện ôm cô thật chặt, chân thật cảm nhận hơi thở và sự tồn tại của người trong vòng tay, anh mới hiểu cái gọi là cái ôm mang theo bao nhiêu tình cảm dồn nén. Lý Kiến Hề áp mặt vào cổ cô, nơi làn da tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, mùi hương khiến lòng người an ổn đến lạ. Một lúc sau, giọng anh khẽ vang lên, mang theo một tia run rẩy không thể giấu. Chi Chi, vâng, anh thích em. Câu tỏ tình đó lẽ ra nên được nói từ lâu, có thể là trước một nụ hôn, hoặc ít nhất là trước khi họ phải giáp mặt với quá nhiều hỗn loạn. Lê Chi chợt nhớ đến một câu nói vu vơ từng đọc đâu đó trên mạng. Một mối tình chân thành nên bắt đầu bằng một lời tỏ tình chính thức, không phải một tai nạn hay sự nhầm lẫn. Cô bật cười khẽ, tựa đầu vào vai anh, ánh mắt dịu lại. Lý Kiến Hề, trước kia chắc chắn anh là một người rất lãng mạn. Trước kia, anh đã từng là người như thế nào? Có gia đình không? Có cuộc sống bình yên như bao người khác không? Một thế giới thật sự, không phải chỉ là mô hình dữ liệu bị hệ thống khống chế. Lý Kiến Hề không đáp, anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt, siết chặt vòng tay như thể sợ chỉ cần buông ra, người con gái trong lòng sẽ tan biến mất. Thiết bị chắn âm thanh và hình ảnh tuy có thể ngăn người chơi bên ngoài phó bản theo dõi, nhưng nó không giấu được khỏi sự giám sát của hệ thống, một thực thể gần như là thần thánh trong thế giới này. Lê Chi biết điều đó, cô không thể nói ra quá nhiều. Có những thứ, dù đã nắm được thông tin từ thế giới thật, cô vẫn không thể mạo hiểm chia sẻ với anh. Chỉ cần để Lý Kiến Hề biết rằng mình từng là một người chơi là đủ. Những ký ức còn lại, sau này họ sẽ cùng nhau giành lại. Còn hiện tại, cái ôm này, lời tỏ tình này, là sự khởi đầu. Phía ngoài phó bản, màn hình bị che chắn khiến hàng loạt khán giả như phát cuồng. Rốt cuộc có gì mà không cho tụi tôi xem? Tôi là VIP đấy, Mộng Vân Thường, tôi muốn xem cảnh bị che. Chứ không phải thật sự bị che đâu nha. Trời ơi, bé muốn xem Chi Hề ôm nhau à. Dù chỉ lấp ló thấy một cái ôm cũng ngọt muốn xỉu luôn á. Chi Hề chính là tuyến tình cảm ngọt ngào nhất hệ thống này rồi. Khoảng nửa giờ sau, nhân viên đoàn phim đi tới gọi người chơi lên đường. Lê Chi vừa ra đến xe liền thấy Lê Phong đang ngồi ở vị trí lái. Lục Thải Vi tiến lại gần, nhỏ giọng giải thích, tài xế hôm qua sợ quá bỏ trốn rồi. Chúng tôi đã giấu nhẹm vụ này với đạo diễn. Cũng chẳng có gì lạ. Một người bình thường, sau một đêm đầy u mê và ma quỷ, ai còn dám lái xe cho đoàn phim đi tới một nơi còn kỳ dị hơn. Dù sao để Lê Phong cầm lái cũng an toàn hơn rất nhiều. Từng người một lần lượt lên xe. Đạo diễn vốn chuẩn bị riêng cho Lý Kiến Hề một chiếc xe thương vụ sang trọng. Nhưng khi thấy anh bước theo Lê Chi lên chiếc xe nhỏ của tổ quay, ông ta cũng chỉ cười xòa, không dám nói gì thêm. Chiếc xe của đạo diễn và Ninh Tuyết đi đầu đoàn, những chiếc khác nối theo sau. Họ rời khỏi thành phố, rẽ từ đường cao tốc vào quốc lộ, sau đó là những con đường núi gập ghềnh, chật hẹp và quanh co. Cả đoàn di chuyển suốt gần 10 tiếng, chỉ dừng lại đôi chút để nghỉ ngơi. Mãi đến khi ánh mặt trời rút lui sau rặng núi, họ mới nhìn thấy điểm đến một ngôi làng hẻo lánh, heo hút, như thể bị lãng quên giữa rừng núi hoang vu. Bánh xe lăn qua con đường làng dải đá vụn, sóc nảy như muốn quăng cả người lẫn hành lý lên nóc. Hai bên làng, cánh đồng cỏ mọc hoang, một vài thửa ruộng còn xanh màu cây cối nhưng rõ ràng đã lâu không có người chăm sóc. Dường như, sự xuất hiện của đoàn xe là điều hiếm hoi lắm mới xảy ra. vì người dân trong làng đều đổ ra đứng trước cửa nhìn theo ánh đèn xe. Trên một khoảnh đất trống gần đầu làng, một cụ già chống gậy đứng đợi sẵn. Khi đạo diễn xuống xe, cụ tiến tới, bắt tay đầy xúc động. Anh là đạo diễn Vương phải không? Tôi là trưởng làng Tống Thân. Trước đây chúng ta có liên lạc qua điện thoại. Vâng, chào ông trưởng làng. Đạo diễn Vương siết chặt tay. Cảm ơn ông đã tạo điều kiện cho chúng tôi đến đây quay phim. Không, phải cảm ơn các anh mới đúng. Cụ già cười, giọng chân thành. Các anh bỏ tiền kéo điện, lắp nước máy, giúp tụi già trong làng đỡ khổ hơn nhiều. Tôi cũng không hiểu ở đây có gì để quay, nhưng các anh muốn quay gì thì cứ làm, chúng tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ. Trưởng làng chỉ tay về phía những dãy nhà xưởng cũ kỹ ở cuối đường làng. Chỗ đó trước kia là nhà xưởng do huyện cho xây lúc họ đến khảo sát mỏ. Sau này mỏ không có, họ rút đi, để lại mấy cái xưởng hoang. Tôi đã cho người dọn dẹp sơ qua. Các anh có thể nghỉ tạm ở đó. Ninh Tuyết từ trong xe bước xuống. Nghe đến đây liền chen vào hỏi. Làng này từng có mỏ à? Trưởng làng cười khổ. Chỉ là khảo sát nhầm thôi. Đào suốt cả năm trời mà chẳng tìm được thứ gì. Đất bị xới tung. Ruộng thì bỏ hoang. Dân làng chạy đi làm thuê hết. Năm sau còn phải mua gạo từ làng khác. Lê Chi liếc nhìn những căn nhà gạch mái ngói cũ kỹ rải rác trong làng. Dù vẻ ngoài có phần mục nát, nhưng ít ra vẫn mang dáng dấp của một nơi từng có hơi người. Ninh Tuyết lại hừ lạnh, không mấy hứng thú, nhưng ánh mắt trưởng làng vẫn liếc nhìn cô thêm mấy lần. Mang theo chút dò xét khó hiểu, Ninh Tuyết nhíu mày, bực dọc quay đi, đạo diễn, tôi mệt rồi. Đạo diễn vội vã xua tay với trưởng làng. Vậy phiền ông giúp chúng tôi chuẩn bị bữa tối. Đêm nay chúng tôi nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ bắt đầu quay. Không thành vấn đề. Trưởng làng vẫn niềm nở. Chút nữa tôi sẽ bảo người mang đồ ăn tới. Các xe dừng trước cửa khu nhà xưởng. Người chơi và nhân viên bắt đầu chuyển đồ đạc vào trong. Ninh Tuyết và Giang Sán đi kiểm tra hết mười mấy căn phòng. Đến khi trở ra, vẻ mặt cô ta đã đầy khó chịu, đứng chắn trước đạo diễn mà lớn tiếng. Mấy cái phòng này lợp bằng thép nhựa, mùi hôi kinh khủng, vừa cũ vừa nát, ở làm sao nổi. Đạo diễn liếc nhìn Lý Kiến Hề đang đứng gần đó, vội kéo cô ta sang một bên, nhỏ giọng dỗ dành, làng nghèo thì chỉ có điều kiện thế thôi. Cô cũng thấy rồi đấy, vì nghệ thuật, vì bộ phim. Chúng ta phải cố gắng một chút, diễn viên phải chịu khổ mới nổi tiếng được, đúng không? Dù khéo ăn nói là vậy, nhưng Ninh Tuyết vẫn không chịu nhượng bộ. Cô ta chỉ tay về phía những ngôi nhà ngói trong làng. Tôi không ở đây, mùi thép nhựa này tôi không chịu nổi. Trong làng còn khối nhà bỏ trống, bảo trưởng làng chuẩn bị một căn. Tôi sẽ qua đó, cách Trương.